Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 66, kho tàng tin tức. Nhìn chằm chằm băng tôn giả linh hồn, cổ hà đột nhiên phát hiện một chuyện thú vị, đó chính là mỗi khi ngọn lửa màu xanh bên trong thật nhỏ lôi điện tiếp xúc được băng tôn giả linh hồn thời gian. Băng tôn giả thân thể rồi đột nhiên rung động một hồi. Tựa hồ lôi đình là linh hồn khắc tinh giống như vậy. Lôi đình kích ở linh hồn trên người, có khó có thể tưởng tượng đau nhức. Cổ hà ánh mắt sáng lên, phất tay đem ngọn lửa màu xanh thu hồi. Băng tôn giả nghi hoặc nhìn về phía cổ hà, hắn cũng không có mở miệng, không hiểu tại sao cổ hà thu hồi dị hỏa. Là biết hắn sẽ không mở miệng khuất phục, vì lẽ đó biết dù cho lại thiêu đốt xuống cũng là làm chuyện vô ích. Đem dị hỏa thu hồi đúng là một sáng suốt quyết định. Một mảnh ngọn lửa màu xanh hiện lên ở cổ hà quanh thân. Lập tức, cổ hà đem trong ngọn lửa này thật nhỏ lôi đình tụ tập cùng nhau. Theo không ngừng dùng đấu khí đề cao dị hỏa, hội tụ lôi đình chi lực cũng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, hình thành một to bằng ngón cái màu đen bạc viên cầu. Màu đen bạc viên cầu hiện lên ở giữa không trung, bên trong ẩn chứa tính chất hủy diệt năng lượng, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Đặc biệt băng tôn giả, hắn cảm thấy linh hồn rung động, đó là một loại thiên địch giống như cảm giác, như là đang thúc giục thúc hắn mau chóng rời đi cái kia viên cầu. Băng tôn giả hoàn toàn biến sắc, run giọng nói, đây tột cùng là cái gì? Tuyệt đối không phải phổ thông lôi đình chi lực, lại sẽ làm linh hồn thể bản năng run rẩy. Ta cũng không biết là cái gì. Hẳn là lôi đình chi lực bị ta dị hỏa sau khi hấp thu đã xảy ra biến gì? Làm sao, băng tôn giả có muốn hay không thử một lần hắn tư vị? Đối mặt băng tôn giả nghi vấn. Cổ hà dơ màu đen bạc viên cầu, cười hồi đáp, băng tôn giả nhắm hai mắt lại, bày ra một bức không hợp tác tư thái, ngược lại rơi vào cổ hà trên tay sớm muộn đều là một chết. Hắn thì tại sao nói ra băng hà cốc kho tàng tăng cường cổ hà đây? Hơn nữa không nói còn có thể sống đến lâu hơn một chút. Tuy rằng thống khổ, nhưng này chút thống khổ đối với tôi nói. Còn đang có thể chịu đựng phạm vi. Được, vậy ta liền nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Cổ hà sắc mặt lạnh xuống, trôi nổi ở trong lòng bàn tay màu đen bạc viên cầu nhất thời hiện ra một tia lôi đình chi lực. Hướng về băng tôn giả này rung động linh hồn vọt tới. Này một tia lôi đình chi lực vừa tiếp xúc với băng tôn giả linh hồn. Liền để hắn toàn bộ linh hồn đều rung động lên. Con mắt bỗng nhiên mở, sắc mặt hết sức dữ tợn, mặc dù không có kêu thảm thiết, nhưng hiển nhiên, này một tia lôi đình chi lực đối với hắn linh hồn tạo thành thống khổ cách xa ở dị hỏa thiêu đốt. Bên trên, e sợ này tia lôi đình chi lực đối với hắn tạo thành thống khổ cùng tra tấn bằng điện đối với người. Bình thường tạo thành thống khổ không kém bao nhiêu đâu. Cổ hà thấy một tia lôi đình chi lực tuy rằng để băng tôn giả hết sức thống khổ. Nhưng thật giống đối với hắn linh hồn thương tổn trái lại không có dị hỏa thiêu đốt lớn như vậy. Lần thứ hai từ lòng bàn tay màu đen bạc viên cầu bên trên rút ra một tia lôi đình chi lực. Hướng về băng tôn giả thân thể vọt tới. A, lần trước thống khổ vẫn không có lắng lại. Càng thêm kịch liệt thống khổ xông lên đầu. Băng tôn giả cũng không nhịn được nữa kêu lên thảm thiết. Hư huyễn linh hồn bắt đầu chung quanh tán loạn. Loại phòng này bốn phía đều bị hắn bày xuống không gian cấm chế. Vì lẽ đó cổ hà cũng không có quản băng tôn giả chung quanh tán loạn. Không sợ hắn chạy đi. Đợi được băng tôn giả bình ổn lại. Cổ hà mới hỏi lần nữa. Làm sao? Hiện tại nghĩ tới sao? Lúc này băng tôn giả tuy rằng linh hồn so với trước đây không lâu cơ hồ không hề khác gì nhau. Cũng không có thay đổi càng thêm hư huyễn. Thế nhưng cả người tinh thần nhưng cực kỳ uể oải. đối mặt Cổ Hà vấn đề băng tôn giả ánh mắt rung động một hồi. Nhìn Cổ Hà trong tay ngân hắc viên cầu, trong mắt bỏ qua một vệt ẩn giấu cực sâu sợ hãi. Một hồi lâu sau, vừa mới cực kỳ không cam lòng nói rằng, ta có thể nói cho ngươi biết kho tàng vị trí chỗ ở. Thế nhưng ngươi muốn bảo đảm, không hề đối với ta sử dụng loại sức mạnh này. Chỉ cần ngươi nói với ta nói thật, ta chiếm được kho tàng, liền sẽ không đối với ngươi sử dụng cái này lực lượng. Cổ Hà gật gù, băng tôn giả phun ra băng hà cốc kho tàng. Vậy hắn giá trị cũng là ít đi hơn nửa. Tự nhiên không đáng Cổ Hà cố ý tinh luyện dị hỏa bên trong lôi đình chi lực đối phó hắn. Kho tàng ở Hàn Băng Bình Nguyên Tây Bắc địa vực một chỗ núi cao dưới đáy. Nơi đó không có đi vào sơn động, muốn vào đi, chỉ có được băng hà cốc cốc chủ nắm giữ không gian vị trí. Sau đó mở ra một cái không gian đường cái đi vào. Bằng không người thường căn bản là không có cách phát hiện. Chớ đừng nói chi là tiến vào. Băng tôn giả mặt tối sầm lại đem băng hà cốc cơ hồ lớn nhất bí ẩn nói cho Cổ Hà, nguyên lai mấy trăm năm trước, băng hà lão tổ thành lập băng hà cốc, cũng sợ có một ngày băng hà cốc gặp nạn, bị công phá sơn môn, vì lẽ đó cũng không có đem kho tàng đặt ở băng hà cốc bên trong. Mà là đạm cự ly băng hà cốc rất xa một chỗ sơn mạch nơi sâu xa bên trong mở ra một động phủ. Động phủ ngoại dụng thiên tinh gói hàng, vừa kiên cố lại có thể cách trở linh hồn chi lực dò xét. Có thể nói, trừ phi là băng hà cốc cốc chủ làm phản, bằng không, không có một người biết băng hà cốc kho tàng vị trí. Cổ Hà có thể nói phải cái thứ nhất, không phải băng hà cốc cốc chủ người biết bí mật này. Đem tọa độ cho ta. Cổ Hà cười híp mắt nhìn băng tôn giả. Cảm thấy hắn xem ra hợp mắt rất nhiều. Có điều cân nhắc đến hắn giở trò lừa bịp. Cố ý cho hắn một có cực cường ma thú tọa độ cho hắn. Lại lạnh lẽo âm u sâm nhắc nhở, ngươi cho ta tọa độ. Ta sẽ không chính mình đi. Ta sẽ trước tiên phái ta con rối đi. Nếu là biết ngươi lừa ta, ta sẽ dùng cái này lôi đình chi lực dàn vặt ngươi đến ngươi về chầu tiên tổ. Nghe được Cổ Hà, dù là băng tôn giả kiêu hùng tuyệt vời, cũng run rẩy dùng mình một cái. Trong lòng vốn là có chút lộ đầu ý nghĩ, nhất thời bị đè xuống. Nếu là mỗi ngày bị lôi đình chi lực dàn vặt, vậy thì thật là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Chỉ có thể ngạnh xanh xanh đích ở lôi đình chi lực bị hành hạ sống được sinh mạng chung kết. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền khiến người ta cảm thấy chết cũng có lẽ là một loại giải thoát. Nghĩ như vậy, băng tôn giả liền vội vàng nói, ta hiện tại liền đem tọa độ cho ngươi. Là có hay không thực, ngươi có thể phái người đi nghiệm chứng. Nói qua trong linh hồn bay ra một tia linh hồn chi lực. Ở trong đó ghi lại một tọa độ, Cổ Hà phất tay tiếp được. Đối với băng tôn giả thái độ cảm thấy rất hài lòng. Cũng là không lần thứ hai dàn vặt ý nghĩ của hắn. Phất tay đem thu nhập trong bình ngọc, được băng hà cốc kho tàng tọa độ. Cổ Hà liền muốn lập tức đi vào. Có điều nghĩ ban ngày đan tháp giúp hắn đem băng hà cốc chuyện này phần kết. Nếu là một mình hắn độc chiếm băng hà cốc kho tàng, tuy rằng không ai nói cái gì, thế nhưng sau khi lại nghĩ muốn người khác trợ giúp, chỉ sợ cũng không dễ như vậy rồi. Hơn nữa e sợ hiện tại toàn bộ Trung Châu ánh mắt đều tụ tập ở đan hòa các cái này thế lực mới bên trên, làm cái thế lực này hậu trường nắm giữ người một trong. Hắn nhất cử nhất động vẫn là sẽ tác động rất nhiều người. Nếu để cho hồn điện cảm thấy hắn ra ngoài là thật điều kiện, thẳng thắn phái ra mấy vị thiên tôn làm hắn, đó chính là một đại nguy cơ. Còn nếu là mang tới đan tháp đồng thời, vậy những thứ này tình huống liền sẽ không phát sinh. Nghĩ như vậy, Cổ Hà nghỉ ngơi trước một buổi tối, liền bay đi nội vực trung ương này một vị cự tháp. Lấy hắn bát phẩm trưởng lão thân phận, ở tháp trung hạ tầng cơ hồ là thông suốt, đến tầng cao nhất,